Uổng công tính kế, chương 59, góc truyện audio.com. Mộ Dung Tống chưa hết hoảng hồn, thấp thỏm không thôi, trên đường đưa Tiểu Ly rời cung, hắn lặp đi lặp lại hỏi nàng rốt cục vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt Tiểu Ly ảm đạm, ngậm chặt miệng, một chữ cũng không chịu trả lời. Ha, cửa cung đã gần trước mắt, xe ngựa của phủ quốc sư đã chờ ngoài cửa cung, con tuấn mã hiên ngang oai dũng ngẩng cao đầu, giống như bộ dạng chủ nhân lạnh lùng cao ngạo của bọn họ. Trên lưng Mộ Dung Tống phát lạnh, cắn răng một cái, dứt khoát dụ dỗ đe dọa, dạy nàng chỉ được nói với quốc sư đại nhân, hôm nay ở trong cung, nàng vô cùng vui vẻ. Kỳ Tiểu Ly không có tâm tư dây dưa với hắn, hoang mang lo sợ gật đầu, còn nghe theo ý hắn, nhắc lại một lần cho hắn nghe. Vì thế khi lão quản gia của phủ quốc sư bẩm, phu nhân ra rồi, quốc sư đại nhân từ trong xe chậm rãi ra đón thì chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của quốc sư phu nhân nhà hắn trắng bệch, ánh mắt thống khổ, lã chã trực khóc nói với hắn, phu quân, hôm nay ta thực rất vui. Ánh mắt quốc sư đại nhân đột nhiên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía lục hoàng tử điện hạ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của lục hoàng tử điện hạ nhất thời trắng bệch. Phu nhân nhà hắn hoang mang lo sợ quốc sư đại nhân không dư hơi mà so đo với lục hoàng tử, nắm tay nàng, nhẹ giọng nói. Chúng ta về thôi, vợ chồng quốc sư dắt tay lên kiệu, hai chân lục hoàng tử điện hạ mềm nhũn, tựa như quỳ lại tiễn người đi. Trên đường về, hương an thần trong xe cháy sáng, Tiểu Ly vừa vào xe liền nằm lên gối mềm, nhắm mắt giả bộ ngủ. Trang sách trong tay Trần Ngộ Bạch thật lâu không lật, lặng im đợi khoảng một khắc, nàng vẫn không có ý chủ động nói rõ với hắn. Tiểu Ly, hắn buông quyển sách trong tay, nhẹ giọng gọi nàng, nàng do dự một chút mới chậm rãi mở to mắt. Hà, quốc chủ Đông Lâm quốc là bạn cũ của ta, hôm nay hắn sai người đến, tặng ta một khối đá quý, tảng đá kia lấp lánh ánh sáng, đặt bên tai lắng nghe, có thể nghe được âm thanh sóng biển ầm ào. Giọng và biểu cảm của Trần Ngộ Bạch đều vô cùng bình thường, thậm chí là mang theo chút cười mỉa. Vậy sao, hiện tại Kỳ Tiểu Lai chẳng có tâm tư trông nom gì với tảng đá quý đó, không yên lòng đáp một tiếng. Trần Ngộ Bạch khép quyển sách lại, để qua một bên, khẽ mỉm cười hỏi nàng. Hôm nay nàng sao vậy? Thường khi nghe đến mấy thứ này, nàng sẽ thật vui vẻ. Vui vẻ, Tiểu Ly vừa nghe chợt thấy mình đã lộ ra sơ hở, vội vàng giữ vững tinh thần tỏ vẻ hào hứng. Đúng ha, ta thật vui vẻ nha. Ha ha ha, nàng vui vẻ là tốt rồi. Trần Ngộ Bạch dừng một chút, với tay nhéo nhéo mặt nàng, cười nói. Ngu ngốc, trong lòng hắn thở dài, sao có thể ngốc đến mức ngay cả cố làm ra vẻ cũng không được. Mặc dù cũng biết đây là việc tất phải trải qua, có một số việc nàng cũng cần phải biết, nhưng nay nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng hắn vẫn là khổ sở. Quốc sư đại nhân khổ sở trong lòng, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp khiến người khác sống không yên. Tảng đá kia quả rất quý giá, nên trả lễ với quốc chủ Đông Lâm quốc. Đông Lâm quốc sung túc vững mạnh, đại dạ lập, quan hệ ngoại giao là có lợi chứ không có hại, mà chuyện lớn thế này, đương nhiên hẳn phải cử hoàng tử cao quý nhất đại dạ đi sứ đàm phán, mới có thể thể hiện thành ý của đại dạ, cũng là nề mặt mũi của quốc chủ Đông Lâm quốc. Ừ, Lâm triều ngày mai, liền cứ vậy mà tâu cùng hoàng đế. Kỳ Tiểu Ly khô là mình che giấu vô cùng kỹ lưỡng, nhất định phu quân của nàng không thể nhìn ra chút gì. Góc truyện audio.com. Tiếp đó cả đêm nàng gượng cười, khi dùng bữa còn gấp sau cho hắn. Vui vẻ, nói không ngừng, mà thoạt nhìn Trần Ngộ Bạch không có chút khác thường, lẳng lặng nghe nàng mở lời liền đáp trả thức ăn nàng gắp cho hắn, hắn đều ăn hết. Tiểu Ly vui mừng lại tự hào, thỏa mãn không thôi. Đến đêm khi hai người đi ngủ, nàng bị hắn ôm, dần dần nghe tiếng hít thở đều đều của hắn, nàng vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt chập chờn vỗ giấc. Nàng chưa bao giờ nghĩ, cha mẹ vẫn còn trên nhân thế. Hai người đã sinh ra nàng, vẫn đều đang sống ở quê nhà xa xôi, giờ phút này, trong đêm khuya, không biết bọn họ có giống như nàng mà tưởng nhớ đến nàng và Tần Tăng tỷ tỷ. Nàng rất muốn nhìn thấy bọn họ, trước khi gả cho Trần Ngộ Bạch đây là nguyện vọng duy nhất trong cuộc đời nàng. Nhưng Trần Ngộ Bạch đã từng nói, lệnh bài Huyền Vũ, là vật quan trọng nhất trong đời hắn dùng sinh mạng để bảo vệ tấm lệnh bài này. Hắn dùng lệnh bài làm sính lễ tặng nàng cũng nên giống hắn mà bảo vệ lệnh bài này mới phải. Lấy bản đồ trên đó cho người khác có tính là phản bội không? Vấn đề này rất phức tạp, nàng nghĩ mãi cũng không ra. Lúc do dự nàng rất muốn hỏi người đang ôm lấy nàng ngủ say ở sau lưng. Nhất định hắn có thể cho nàng đáp án, nhưng nàng không thể hỏi hắn Tần Tăng tỷ tỷ sẽ chết. Tiếng con dao sắc bén như thiết ghim vào thịt, phập, mặc dù mỏng manh lại cực kỳ đáng sợ. Máu tươi trên mặt đầu tiên là ấm nóng, một lát sau đã lạnh như nước mắt, mặt Tần Tăng tỷ tỷ trắng bệch ôm vai chậm rãi quỳ trên mặt đất. Cả người Tiểu Ly co giật, đầu đầy mồ hôi lạnh, đột nhiên mở to mắt. Lúc này mới phát hiện không biết mình đã ngủ thiếp khi nào, nàng ôm trái tim. Thình thình thình, đập loạn hoảng hốt nhìn khắp xung quanh, xoay đầu, lại bắt gặp một đôi con ngươi đen tĩnh lặng nàng. A, một tiếng sợ hãi. Trần Ngộ Bạch mặc kệ nàng kêu to bên tai mình, chậm rãi với tay nắm mũi nàng. Thở hổn hển, không kêu được nữa, Tiểu Ly há miệng thở từng hơi, hốc mắt lập tức đỏ ửng. Trần Ngộ Bạch khẽ nhíu mày, nới tay, vuốt ve khóe mắt nàng, nhẹ giọng hỏi. Mơ thấy gì rồi sao? Sợ hãi đến như vậy? Không có, Kỳ Tiểu Lai lập tức tỏ vẻ hăng hái, run run phủ nhận. Ta không nằm mơ, không mơ thấy gì cả. Ta không sợ hãi, vậy sao? Trần Ngộ Bạch bình thản đáp một tiếng, cũng không hỏi lại. Mồ hôi lạnh trên người nàng đã làm ướt áo, Trần Ngộ Bạch sợ nàng khó chịu mà cũng không dám nói, nhấc màn lên gọi thị nữ gác đêm tiến vào hầu hạ nàng tắm rửa. Thị nữ bưng nước ấm tiến vào, hầu hạ nàng tắm rồi thay một bộ trung y nhẹ nhàng sạch sẽ khoan khoái xong, Tiểu Ly vẫn như mất hồn mất vía ngồi trên giường, hắn cũng không hỏi gì, với tay ôm nàng vào lòng, nhẹ vỗ lưng nàng, dỗ nàng ngủ. Không phải người sẽ tính được sao? Trong hỗn loạn, nàng bỗng hỏi không đầu không đuôi. Trần Ngộ Bạch nhắm mắt lại, cất giọng trong trẻo lạnh lùng lại cực kỳ bình tĩnh. Tính cái gì? Không phải người rất giỏi tính sao? Cái gì mà đứng đầu thiên hạ? Người không tính được là ta đang nghĩ gì sao? Giọng của nàng đã ngập tràn mong đợi. Tính cho người không tính cho mình. Chuyện của nàng ta không tính được. Ta cũng không phải, đã là của ngươi. Tiểu Ly có chút buồn bực phản bác. Nếu hắn có thể tính ra thì tốt rồi. Nàng không cần nói một chữ, hắn cũng đều biết hết. Khocchuyenaudio.com. Người ôm nàng vỗ nhẹ dỗ dành bỗng nở nụ cười, tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng Tiểu Ly nằm trong lòng hắn, nàng cảm giác được lồng ngực hắn run run. Nàng hiếm khi rối rắm như vậy, hắn lại còn cười được. Một đấm đánh lên ngực hắn, bổ, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền bị bắt lấy, kéo đến bên môi nhẹ nhàng ấn một nụ hôn. Nàng phải, hắn nói thật nhỏ, Tiểu Ly nghe thấy, nhưng nàng đã quên câu này là đáp án cho câu trên, nên vẫn thờ ơ trong bóng tối, một người cong khóe miệng, một người cau mày. Lúc này trước mắt Tiểu Ly không ngừng phất qua hình ảnh nam tử trong bức tranh trên tường hôm nay, gương mặt kia thật sự rất giống nàng, phụ thân của nàng lúc trẻ thật anh tuấn. Tay nàng chống lên ngực hắn, ngẩng đầu, hai mắt sáng trong suốt mặt lộ vẻ quyết tâm hỏi hắn. Phu quân, người thích ta hơn, hay Lệnh Bài Huyền Vũ hơn? Có người vừa nghe hai tiếng xưng hô kia cả người liền run rẩy, nhịn không được muốn cười. Trong bóng tối, con ngươi đen hơi cong lóe nhiều đốm sáng. Nàng cảm thấy thế nào? Hắn dịu dàng hỏi lại. Là, ta, nàng có chút do dự nói. Đôi con ngươi đen càng thêm cong cong. Ừ, ngủ đi, cuối cùng hắn hôn hôn thưởng thức tay nhỏ bé trong tay mình. Tiểu Ly thuận theo nằm sấp xuống, đang chui chui trong lòng hắn muốn ngủ, lại cảm thấy không đúng. Nhưng người vẫn chưa trả lời ta, người thích ta hơn, hay Lệnh Bài Huyền Vũ hơn? Không phải vừa rồi nàng đã tự trả lời rồi sao? Quốc sư đại nhân nhắm mắt giọng nhàn nhạt miễn cưỡng, giống như đã sắp ngủ. Tiểu Ly nghĩ nghĩ lời nàng mới nói là thích nàng hơn. Cảm thấy mỹ mãn nằm xuống. Đêm dài yên tĩnh, Kỳ Tiểu Lai lặng lẽ mở to mắt nhìn chằm chằm người cùng giường chung gối một lúc lâu. Hắn nhắm mắt ngủ thật ngon, nàng nhỏ giọng gọi, Trần Ngộ Bạch, hai tiếng, hắn không hề động, vươn ngón tay như sắp chọt đến, móng tay sắp đâm vào mí mắt hắn, hắn ngay cả lông mi cũng không chút lay động. Xem ra thật đã ngủ rất say, Tiểu Ly gión ra gión rén, từ trong lòng hắn chui ra, bước qua người hắn, xuống giường. Nàng đi đến bên cạnh bàn dưới cửa sổ chỉnh cho đèn sáng hơn một chút. Trên bàn là một hộp nữ trang bằng gỗ tử đàn, bên trong chứa rất nhiều bảo vật quý hiếm của nàng. Bảo vật nhiều năm trong kho của phủ quốc sư, đều lấy ra cho nàng chơi. Lệnh Bài Huyền Vũ được đặt trên một ngăn nhỏ trong đó. Kỳ Tiểu Ly Đinh đang loảng xoảng lục lọi một trận, khó khăn lắm mới tìm ra thật cẩn thận để nó trên bàn trước mặt. Sau đó nàng lấy, mảnh lụa trắng mà Thái Hậu Đoan Mật đưa cho nàng, trong tay áo ra trải ở một bên. Nếu hắn thích nàng hơn Lệnh Bài Huyền Vũ, như vậy tâm nguyện suốt đời của nàng hẳn sẽ có thể thành khi có bản đồ trên Lệnh Bài Huyền Vũ. Nàng quyết định vẽ nó ra giao cho Thái Hậu Đoan Mật, sau đó dẫn hắn cùng về quê nhà gặp cha mẹ nàng. Nàng đã nghĩ thông suốt cũng đã quyết định, trước mắt vấn đề duy nhất là, phải vẽ thế nào, Kỳ Tiểu Ly đau khổ suy tư. Thái Hậu nương nương nói bà cần bức vẽ trên Lệnh Bài Huyền Vũ, như vậy. Tiểu Ly đặt Lệnh Bài Huyền Vũ song song với mảnh lụa trắng, sau đó nàng nghiêm túc cầm bút chấm mực chiếu theo hình ảnh có trên lệnh bài mà vẽ ra. Bản đồ trên lệnh bài ám dạ được khắc rất sâu lại tinh tế phức tạp, ngay cả mỗi một độ cong nét gấp đều mang hàm ý sâu xa, vô cùng phức tạp. Tiểu Ly liếc mắt nhìn bản đồ rồi nhấc bút, không lâu đầu liền đầy mồ hôi. Cũng may, tóm lại đây vẫn là một con rùa. Khocchuyenaudio.com. Khi còn ở nhà, Kỳ Tây từng mua một con rùa đen lớn cho nàng phóng sinh, lúc ấy nàng chơi với con rùa đen kia cả ngày, còn khắc chữ lên mai rùa cho nên bức tranh rùa đen này không làm khó được nàng. Vì thế, mấy ngày sau, trong điện Thiên Mật đã đóng chặt cửa sổ, trong đôi mắt tím của Thái Hậu Đoan Mật chứa lệ nóng, run rẩy kích động với tay mở mảnh lụa trắng không dễ có kia ra. Sau đó, bà nhìn thấy một con rùa sống, động. Ngay cả ngày tháng, tên người phóng sinh khắc trên mai rùa bằng lối chữ khải nhỏ cũng được vẽ lên. Môi Thái Hậu Đoan Mật run run, nói không nên lời, Hào Hiền hít sâu một hơi, thiếu chút nữa hụt hơi ngất xỉu tại chỗ. Tác giả có lời muốn nói, Thái Hậu Đoan Mật nhất định chưa từng nghe những lời này, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ bằng hữu như heo. Thái Hậu nương nương ngài không nên dùng đối thủ như thần đổi một bằng hữu như heo, tội gì chứ? Chữ trên mặt lục chủ công, ngài cũng muốn một bức sao? Hai bức tính nửa giá nha. Cách chương.